Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chúng bạn xa lánh. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ở nhà nán lại hơn 10 ngày. Thật tốt cùng cha mẹ một đoạn thời gian. Bởi vì là thế giới hoang phế cùng thế giới hiện thật sự việc. Trương Dịch Phong không thể không rời đi thôn Tỏa Long. Rất nhiều chuyện còn chờ hắn xử lý. Đi tới ngày hôm nay bước này, Trương Dịch Phong bỏ ra giá cực lớn. Gương vỡ khó lành, muốn buông tha đều khó. Hắn chỉ có thể từng bước một đi xuống. Trương Thị tiệm cơm, tại chị dâu Đổng Ngọc Hoa dưới sự kiên trì, rời đến thành phố Côn Minh. Huyện Dương Lâm tiệm cơm thành tựu chi nhánh, giao cho Trương Dịch Phong chị họ, nội, Trương Dịch Thụy quản lý. Mắt gặp Trương Thị tiệm cơm phát triển tình thế mạnh mẽ, Trương Dịch Phong cũng động tâm tư, mời ra Giang Thanh Yến hỗ trợ, thành lập thành phố Côn Minh Trương Thị ăn uống cổ phần công ty hữu hạn. Chân chính đem Trương Thị tiệm cơm làm một phần sản nghiệp tới kinh doanh. Cổ phần phương diện, căn bản không có biến hóa. Vợ chồng anh cả hai người chiếm 25%. Mẹ chiếm 25%. Còn dư lại 50%. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến mỗi người chiếm 40% cùng 10%. Vốn là Giang Thanh Yến là không cần. Nhưng Trương Dịch Phong cõng nàng hoàn thành cổ phần thay đổi hiệp nghị. Giang Thanh Yến chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận. Sau đó mấy ngày, Trương Dịch Phong thừa cơ đến Bai Xin. Khảo sát Mina quản lý tập đoàn siêu năng. Theo tập đoàn siêu năng ở Bai Xin phát triển, nhất là liên quan đến công nghiệp nặng cùng quân công sản nghiệp. Đối với tiền bạc nhu cầu, thật là cùng động không đáy tựa như. Trương Dịch Phong từ thế giới hoang phế có được tài sản. Có 9 thành ném vào tập đoàn siêu năng. Bất quá như thế vốn đưa vào tập đoàn siêu năng tiền cảnh, cũng là để cho Trương Dịch Phong coi trọng. Lấy tập đoàn siêu năng là theo nhờ đổi thiên kế hoạch âm thầm tiến hành, từng bước khống chế Bai Xin. Đây chính là Mina cho Trương Dịch Phong lập ra kế hoạch. Bây giờ kế hoạch đang biến thành sự thật. Ở hải ngoại làm một địa bàn, để cho Trương Dịch Phong tiết kiệm quá nhiều phiền toái. Lần trước cùng đồng giao hợp tác, lấy được 3.000 tấn vàng, tổng giá trị vượt qua 300 tỷ nhân dân tệ. Như vậy khổng lồ vàng tính, trong nước không có bất kỳ một nhà ngành vàng có thể ăn hạ. Cho dù có người có thể một hớp nuốt vào, Trương Dịch Phong cũng không dám ở trong nước bán ra. Nếu không, chờ đợi hắn có thể chính là quốc gia xét xử, có thành phố La Ê căn cứ, tình huống liền đại không giống nhau. Tập đoàn siêu năng cùng Odaya tam đại ngành mỏ cự đầu có hợp tác. Cùng những quốc gia khác ngành mỏ cự đầu, thậm chí là vàng nghề nghiệp cự đầu, cũng có lui tới, đem hoàng kim giao cho Mina vận hành. Biến hiện, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất trực tiếp hữu hiệu an toàn phương pháp. Huống chi, tập đoàn siêu năng âm thầm nghiên cứu thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật, đều cần vốn tới mua máy móc dụng cụ. 3.000 tấn vàng, nhìn như khổng lồ, trên thực tế còn lại cho Trương Dịch Phong, cũng không có bao nhiêu. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ liền vốn lẫn lời kiếm về, đem hoàng kim giao cho Mina. Trương Dịch Phong lần nữa biến thành nghèo rớt mồng tơi. Ở qua lại đến thế giới hoang phế lúc này hắn bỏ xuống một câu lời độc ác. Căn cứ thành phố Nam Lý, đường Liễu Diệp, hơn 10 ngày không có tới. Căn cứ thành phố Nam Lý nhìn như giống nhau thường ngày. Không có quá biến hóa lớn. Thực ra không phải vậy. Trạm phát điện gió phát hiện. Thức uống lọc sạch nhà máy thành lập. Để cho bên trong cổ thành có điện nước cung ứng. Thức ăn công khai bán ra. Người sống sót lại cũng không cần uống dịch dinh dưỡng tới kéo dài hơi tàn. Có thể dùng tinh hạch. Hoặc là chân quý đồ trang sức kim loại tới trao đổi gạo các loại thức ăn. Sinh hoạt trình độ tăng cao rất nhiều. Ồ, người đâu? Trương Dịch Phong đem mang theo vật liệu thả vào kho hàng. Từ kho hàng đi ra, trở lại đường Liễu Diệp nhà, phát hiện trong nhà một người cũng không có. Triệu Thanh Mạn không có ở đây. Lưu Cường, Ngưu Hoành, Mã Tư Thuần bọn họ cũng không ở đây. Nhất thời nhíu mày, lúc này, mấy cái vệ đội số 1 đội viên, thần sắc vội vã đi qua đường Liễu Diệp. Trương Dịch Phong thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chặn lại đường đi của bọn họ. Đại nhân số 1, đại nhân số 1, ngài có thể trở lại. Nhanh đi Đông Môn xem một chút đi. Tư Thuần đại nhân cùng ma nữ Bạch Linh đánh nhau. Thấy Trương Dịch Phong, mấy đội nhân viên lộ ra vui mừng. Vội vàng nói, Tư Thuần cùng Bạch Linh đánh nhau. Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc. Ma nữ Bạch Linh không phải đi trấn lục hợp liền sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Đại nhân số 1, chúng ta cũng không phải quá rõ. Nghe nói là đoàn lính đánh thuê ma linh tấn công trấn lục hợp không quá thuận lợi. Thương vong rất lớn. Đoàn lính đánh thuê ma linh người liên hiệp. Phản đối ma nữ Bạch Linh. Sau đó không biết thế nào. Đoàn lính đánh thuê ma linh người liền mình cùng tự đánh nhau. Lưu Cường đại nhân, Ngưu Hoành đại nhân cũng cùng ma nữ Bạch Linh đánh. Bừa bộn, chúng ta cũng hồ đồ. Trương Dịch Phong chân mày chặt nhíu chặt khởi. Từ những người này bên trong, căn bản không có được hoàn chỉnh tin tức. Ma nữ Bạch Linh nhưng mà chiến thần bảng trước 5 cường giả. Có 2 cái dành riêng dị năng. Nếu đánh thật, sợ rằng Mã Tư Thuần sẽ thua thiệt. Nghĩ tới điểm này, Trương Dịch Phong thân hình nhỏ tránh. Người tiến hóa cấp 5 tốc độ bùng nổ. Hướng Đông Môn phương hướng chạy đi. Hắn tốc độ thật nhanh. Mấy đội nhân viên cũng không phản ứng kịp. Trương Dịch Phong bóng người đã không thấy tăm hơi. Đại nhân số 1, tốc độ thật nhanh. Chớ ngẩn ra đó. Chúng ta cũng mau đi qua đi. Đi trễ liền không náo nhiệt xem. Cổ thành Đông Môn, đá xanh trên đường phố. Đoàn lính đánh thuê ma linh cùng nam lý đội cảnh vệ. Vệ đội số 1 người đứng chung một chỗ. Trong tay giơ vũ khí laser. Còn có người máy trí năng ở một bên áp trận. Nhìn chằm chằm thần sắc lạnh như băng ma nữ Bạch Linh. Gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, bầu không khí khẩn trương. Mặc dù là một thân một mình, đối mặt mấy ngàn trang bị hoàn hảo người tiến hóa. Cả người quần áo đen ma nữ Bạch Linh sung sướng không sợ. Hiên ngang đứng, một cổ hàn ý lạnh như băng. Từ nàng trong cơ thể tản ra, ta lặp lại lần nữa. Cùng ta đi trấn lục hợp. Bạch Linh lạnh lùng quét nhìn đoàn lính đánh thuê ma linh người. Bạch Linh đại nhân, cho phép ta một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi. Diệp Trăn chậm rãi đi ra. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Bạch Linh. Trấn lục hợp chiếm cứ hơn 2 triệu biến dị thể. Ngươi để cho chúng ta cưỡng ép vọt vào trấn lục hợp. Đây hoàn toàn liền là chịu chết được là. Đoàn lính đánh thuê ma linh 3.000 người. Bây giờ đã không dư thừa một nửa. Ta không muốn chết, các huynh đệ cũng không muốn chết. Cho nên, Bạch Linh đại nhân, mời ngươi thu tay lại đi. Ngươi cũng muốn phản bội ta, cãi lại lệnh ta làm. Bạch Linh lạnh lùng nhìn Diệp Trăn. Diệp Trăn trầm mặc, một lát sau mới khổ sở nói. Bạch Linh đại nhân, Diệp Trăn đi theo ngươi vào sanh ra tử. Tự giác không có thẹn với người lớn cứu mạng ơn tài bồi. Nhưng là đã từng những cái kia đồng bạn. Bọn họ không có chết ở xác sống trong tay, mà là bị Bạch Linh đại nhân ngươi ngược giết. Diệp Trăn đã sớm lòng nguội lạnh. Ngày hôm nay ở chỗ này, ta muốn ngay trước mọi người tuyên bố thoát khỏi đoàn lính đánh thuê ma linh, gia nhập nam lý đội cảnh vệ. Ta cũng vậy, sau này không có đoàn lính đánh thuê ma linh, chỉ có nam lý đội cảnh vệ. Ma nữ Bạch Linh không chút nào chúng bạn xa lánh cảm giác. Nàng diễn cảm, một như thường lệ lạnh, ta có thể cứu các người, cũng có thể giết các người. Nếu các người muốn thoát khỏi đoàn lính đánh thuê ma linh, đầu tiên phải đem mạng lưu lại. Nói xong, một cổ vô hình chập chờn, lấy nàng làm trung tâm, ngay tức thì bao phủ chu vi 10 mét. Đây là ma nữ Bạch Linh dị năng trọng lực trận, phàm là thân ở trong đó người, cũng sẽ phải chịu 10 lần trọng lực áp chế. Lún vũng bùn, khó mà tự kềm chế. Chết đi, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsung-nối-ton-tsong-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.